hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, Hoang dại vườn bách thú mệnh lệnh, chương 770, Hoang dại vườn bách thú mệnh lệnh trở về. Diệp Sung quát, lãnh đội viên hướng rừng rậm chỗ sâu trong trại. Thẩm Mặc, Dư Triều Huy, A Long toàn đuổi theo đi. Đàm Tiếu dùng hai lần bùn, thương thế chữa khỏi, một lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Cùng A Toa Lợi Na cùng nhau truy tiến rừng rậm mơ siêu Diệp Sùng cũng không có chạy xa. Hắn cùng Hồ Đại Sơn, cùng với một cái trên người văn mãn hình xăm nam nhân dừng lại. Ngăn lại Thẩm Mặc đám người truy kích, đội viên khác nhân cơ hội tứ tán đào tẩu. Thẩm Mặc đoàn người kiêng kỵ Diệp Sùng bao tay trắng, cũng đi theo dừng lại. Cảnh giác nhìn trước mặt này ba người, Thẩm Mặc thấp giọng nói. Dám ở nơi này chặn lại, bọn họ ba cái hẳn là tượng, hùng, sư, Diệp Sung khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười. Chỉ vào Thẩm Mặc cùng Dư Triều Huy nói, dám ở nơi này tiến công, vậy các ngươi hẳn là tượng cùng hùng đi. Thẩm Mặc thân thân trong tay dây thừng, nhàn nhạt nói, ngươi đoán, đoán không, cũng không cần phải đoán, Diệp Sung âm độc ánh mắt đảo qua. Ngừng ở A Long, Đàm Tiếu cùng A Toa Lợi Na trên người, ít nhất hiện tại ta biết, này vài người, đều là ta con mồi. Hắn đột nhiên ra tay, dựa, Đàm Tiếu ăn qua bao tay trắng mệt, sợ tới mức sắc mặt đại biến, xoay người liền chạy, A Toa Lợi Na cùng A Long cũng chạy, ba người phân biệt chạy hướng ba cái bất đồng phương hướng. Diệp Sùng nhìn chằm chằm chuẩn A Long đuổi theo đi. Mà Dư Triều Huy cùng Thẩm Mặc đuổi theo Diệp Sùng, lại bị tên kia cả người hình xăm nam nhân ngăn lại. Hắn giơ lên trên cổ tay vồ mồi kiện, hùng hổ chiều Dư Triều Huy đánh tới. Không đợi đụng tới Dư Triều Huy, một cây bộ tác trước một bước bộ chung cổ hắn, trực tiếp đem hắn túm đảo. Dư Triều Huy, Thẩm Mặc nắm chặt thằng vòng hét lớn, Dư Triều Huy lập tức tung ra chính mình dây thừng, cùng Thẩm Mặc phối hợp. Hai người đan xen cuộn lấy đối phương, rồi sau đó không cho đối phương phản ứng thời gian, bước đi bay nhanh kéo đi gần nhất bẫy dập, đột nhiên ném qua đi. Hình xăm nam thật mạnh ngã trên mặt đất, vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy bụi cỏ chung vèo vèo vèo bắn ra đáng tin. Giống lồng chim giống nhau đem hắn vây quanh lên, cùng lúc đó, hình xăm nam trên cổ tay quang mang biến mất, đồng hồ cũng tùy theo biến mất. Hắn bị đào thải, đáng chết, hình xăm nam tức giận, một quyền đầu nện ở song sắt côn thượng. Thẩm Mặc thu hồi dây thừng, đối Dư Triều Huy nói, này chỉ cần sao là tượng, hoặc là hùng, nếu không không có khả năng lớn mật đến lấy một địch hai ngăn ở hắn cùng Dư Triều. Huy trước mặt, Dư Triều Huy nói, chỉ cần lại giải quyết hai chỉ, trò chơi này thắng bại liền không có trì hoãn, vừa mới dứt lời. Liền nghe thấy phía trước truyền đến nhánh cây dẫm toái tiếng vang. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mang mũ lưỡi chai Điền Lập ngơ ngẩn đứng ở lùm cây sau. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới hình xăm nam sẽ lọt vào bẫy dập. Theo sau phát hiện chính mình bị Thẩm Mặc cùng Dư Triều Huy phát hiện. Sắc mặt tức khắc xanh trắng đan xen, Dư Triều Huy không nói hai lời đuổi theo đi. Hắn là con báo, cấp bậc thấp. Có thể công kích, Điền Lập ánh mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người chạy trốn, hắn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn vài giây liền thoán tiến rừng rậm chung không thấy bóng dáng. Dư Triều Huy đuổi theo hơn 30 mễ, nghe thấy đồng hồ truyền đến bạch ấu vi thanh âm, mọi người lui về an toàn phòng nhỏ. Lui về, Dư Triều Huy tức giận, hắn đã chạy đến một mảnh bụi hoa chung, Điền Lập liền ở phía trước. Có lẽ là gia tốc đạo cụ tác dụng thời gian qua. Điền Lập tốc độ rõ ràng chậm lại, chỉ cần Dư Triều Huy lại truy mấy chục mét, nhất định có thể đào thải đối phương. Lại cho ta 2 phút, không, chỉ cần 1 phút đồng hồ, ta là có thể đuổi theo hắn. Dư Triều Huy hướng đồng hồ một khắc đầu quát, Dư Triều Huy, ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại, lập tức, lui về chính mình an toàn phòng. Những người khác hội báo chính mình tình huống. A Toa Lợi Na, đã lui về miêu phòng. không có truy kích giả, A Long, đã lui về sư tử an toàn phòng. Bao tay trắng truy thật sự khẩn, hiện tại liền ở ngoài phòng bồi hồi, Trương Dụ, ngoặc kép, đang ở trở về đuổi, không có truy kích giả, nữ hài kia ta không có thể đuổi theo, Đàm Tiếu, ta cũng ở trở về đuổi, liền mau đến lạp, Dư Triều Huy nhìn phía trước đã chạy xa con báo, hung hăng cắn răng, xoay người chiều chính mình an toàn phòng nhỏ chạy tới. Bệnh đến càng trọng, mấy ngày nay đổi mới liền tùy duyên đi. Khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Trọng cảm mạo ING. Tấu chương xong, hết chương.